ở bên cạnh chưa đi, thấy tôi cứ nhìn đồng hồ, bèn nói, Tiêu Tiêu biết Lệ Nhã từ nhỏ, xem như là tương đối thân, Đinh Đăng cũng bận họp không đi được, đành vậy, vậy đành phiền cô rồi, tôi ấy này cười cười, dù sao đây là chuyện riêng của tôi, à, đúng rồi, tôi biết mà, tôi sẽ mua quà cho Tiêu Tiêu, cô ta quay đầu lại, cười quyến rũ dị thường, cách chương.